xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Quá trình đoán các chữ và bộ thủ đó cuối cùng đã đi vào ngõ cụt, giống như đi vào một gian phòng tối bị cánh cửa đóng sập lại. Giống như đi vào một thung lũng mà trước mặt là vách đá cao dựng đứng. Chúng tôi không thể không quay đầu trở ra được. Hồng Mai nói, sợ rằng đến chết chúng ta cũng không đoán ra được những chữ và bộ thủ đó có nghĩa là gì. Hồng Mai nói xong, để ánh mắt rời ra khỏi những bức tượng thạch cao hình bốn hàng sóng nước. Lúc này, tôi nhìn thấy chiếc cánh cửa sổ trên cao, không biết đã mở ra từ lúc nào, và lại có binh sĩ đang lắc lư ở đó. Nhìn thấy ánh mặt trời từ trước cửa sổ chiếu vào, giống như ánh sáng của đèn pha. Thời gian chừng đã nửa ngày rồi, từ trong ánh mặt trời đó, tôi cảm thấy hơi nóng bắt đầu tỏa ra khắp căn phòng. Hồng Mai đứng lên, vò đầu gối của em, bấm bụng chân của em. Bấm xong rồi lại dùng nắm tay đập vào mu bàn chân và gót chân của em. Hai chúng tôi đã đứng, đã ngồi xổm trên ghế đó một đêm nửa ngày rồi. Mà ít nhất cũng phải 15 giờ đồng hồ rồi. Nếu như hôm nay bí thư quan không cho người đến nói chuyện với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phải ở trên ghế đó ngồi tiếp một ngày một đêm nữa. Một ngày lại một đêm này, chúng tôi làm sao mà có thể chịu qua được cảnh ngồi xổm lại đứng, đứng lại ngồi xổm. Trong cuộc đấu tranh tàn khốc nhất này, không cần phải nói, cuối cùng bại tướng có thể là chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể trong lúc chưa trải qua nói chuyện chính thức, cho dù là thẩm vấn, mà nói ra tất cả. Không thể trong lúc chí lớn chưa thành thì đã đem bán đứng chính mình. Chúng tôi nhất định phải nhìn thấy bí thư địa ủy quan. Chúng tôi xét đến cùng là thế hệ tiếp bước đỏ mà quan bí thư khen ngợi. Có lẽ bởi vì thành tích và công lao cách mạng của chúng tôi mà bí thư quan sẽ đem nét móc lỗi lầm của chúng tôi hủy đi. Chí ít thì bí thư quan quyền cao chức trọng nhất định sẽ khoan dung cho chúng tôi. Trưởng phòng Lưu trong phút cuối cùng trước khi rời đi chẳng phải đã nói rằng có người chết mười mấy người mà còn được làm quan như thường. Việc của các bạn có gì mà to? Sao? Có cách mạng thì sẽ có hy sinh. Việc người chết là việc vẫn bình thường xảy ra. Quy luật và logic trong cách mạng này bí thư quan không thể không hiểu, không thể không thông suốt. Điều quan trọng là hai chúng tôi phải đợi bí thư quan đến, ít nhất là đợi bí thư quan đích thân phái người đến. Mà trước mắt, điều quan trọng nhất là hai chúng tôi nhất thiết phải đuổi đi được cái thời gian khó chịu này. Phải nghĩ cách ở trên cái mặt ghế 5 tấc rộng, 8 tấc dài này, khiến cho chúng tôi quên đi miệng khát, bụng đói, lưng mỏi, đùi mệt, gân đau và chân tê. Nhất thiết không thể ngã từ trên ghế xuống, không thể dẫm lên bức tranh được. Hồng Mai nói, Ái Quân, hôm nay có người đến xét hỏi chúng ta không hả anh? Tôi trả lời, Hồng Mai, cho dù xét hỏi hay không, thì chúng ta cũng không thể xuống ghế em nhá. Hồng Mai lại nói, Ái Quân, hôm nay ban ngày không chịu được, đến đêm em sẽ ngã từ trên ghế xuống mất, sẽ dẫm lên tranh mất. Hai chân em và cổ chân em đã bị phù lên như bột nở rồi. Tôi bảo Hồng Mai vén quần lên, Quả nhiên, cổ chân và cẳng chân của Hồng Mai đã to như nhau, vừa sáng vừa bóng, phát sáng lấp lánh. Hồng Mai hỏi, Ái Quân, làm thế nào bây giờ? Hai chúng ta ở lại trên ghế này để mà chờ chết hay sao? Tôi nói, anh kể cho em một câu chuyện nghe nhé. Em nói, em không muốn nghe. Tôi nói, có một người đặc biệt trung thành với cách mạng, tư tưởng giác ngộ còn cao hơn cả anh và em. Anh ta nghe nói, hàng ngàn, hàng vạn học sinh đều có thể ở quảng trường Thiên An Môn nhìn thấy Mao Chủ tịch. Sao mình lại không đến Bắc Kinh Thiên An Môn một lần? Thế là anh ta bán lợn, bán dê, bán lương thực và gỗ trong nhà đi, cầm tiền đi đường, xa vạn dặm đến Bắc Kinh, ngồi xe khách, đáp tàu hỏa, đường núi chưa thông, xe thì anh ta đi bộ, từ mùa thu đến mùa hè, rồi lại từ mùa hè đến mùa thu. Cuối cùng, anh ta đã đến quảng trường lớn trước thành lầu Thiên An Môn. Em đoán xem, anh ta đứng giữa quảng trường, nói câu gì nào? Hồng Mai nhìn tôi nói, Hồng Mai, em đoán xem, anh ta nói câu gì nào? Hồng Mai nói, anh ta vung tay hô cao một tiếng, Mao Chủ tịch muôn năm. Tôi nói, không phải. Thế anh ta nói là Đảng Cộng sản muôn năm, có phải không? Không, cũng không phải. Hồng Mai lại nói, ở ngay chính giữa quảng trường Thiên An Môn là đài kỷ niệm anh hùng nhân dân. Anh ấy chắc chắn nhìn thấy tấm bia kỷ niệm đó đã là một bài thơ kiểu như đổi đời không quên Đảng Cộng sản, giải phóng không quên Mao Chủ tịch, uống nước không quên người đào giếng, hạnh phúc không quên cắm cờ hồng, phải không anh? Tôi nói, ôi, càng không phải. Hồng Mai lại hỏi, Ái Quân, thế anh ta nói câu gì nào? Tôi lại nói, em đoán lại thử xem nào. Hồng Mai nói, ôi, em thật sự đoán không ra anh ạ. Lúc này tôi mới trả lời, anh ta đi một vòng quanh quảng trường Thiên An Môn, sau cùng đứng ở nơi giữa nhất của quảng trường, hét to lên, trời ơi, quảng trường này thật là rộng, tôi không thể tính được bao nhiêu mẫu, không có cây lại sạch sẽ. Tại sao Mao Chủ tịch lại không ra một chỉ thị đem lương thực của cả nước đều đem đến đây phơi nắng nhở? Tôi nói xong, Hồng Mai liền cười, hai tay giữ chặt mép ghế, cười đến mức suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Người lính gác bên ngoài nghe thấy tiếng Hồng Mai cười, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền đi vào xem, dùng tay gõ lên cửa sổ, ngăn cấm chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà khi anh ta ngăn tiếng cười của Hồng Mai lại rồi, Hồng Mai liền quên đi cổ chân đang bị phù lên, quên đi một đêm không ngủ, quên đi chúng tôi đang ở trong nhà tạm giam của cái nhà tù đặc thù này. Hồng Mai nói, Ái Quân, anh lại kể cho em một câu chuyện nữa đi. Thế là tôi lại liền kể cho em ba câu chuyện cười cách mạng. Hồng Mai vẫn còn muốn nghe, nhưng tôi thì vắt óc cũng không nghĩ ra nữa. Tôi phát hiện ra tôi là nhà cách mạng chứ không phải là nhà kể chuyện cách mạng, không phải là nhà kể chuyện cười cách mạng và không phải là nhà hài hước cách mạng. Thế là hai chúng tôi bắt đầu cùng nhau chơi trò đố thơ. Tôi nói một câu, yêu cầu Hồng Mai nói câu tiếp theo. Tôi nói, một mình trong thu lạnh, đứng ở đầu quất Tử Châu, nhìn Tương Giang cuồn cuộn chảy về phương Bắc. Hồng Mai nói theo sau. Nhìn dãy núi trải hồng, sương thắm nhuộm rừng cây, sông xanh biêng biếc, trăm thuyền chạy đua. Tôi nói, núi không xuống yên mà thúc ngựa, kinh hãi quay đầu cách trời ba thước ba. Hồng Mai nói, núi, sông, quận biển trào dâng sóng lớn, phi như bay, vạn mã tương tàn. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.